Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 168. Đến từ Seido Kích Thích, Tây Tokyo, Ichidaizen sân bóng chày ở Seido chinh chiến Koshien thời điểm. Ichidaizen người cũng không có nhàn rỗi chủ lực của bọn họ năm thứ ba tuy rằng xuất ngũ. Năm thứ hai cùng năm nhất trong tuyển thủ, cũng không có thiếu xuất sắc tuyển thủ những này tuyển thủ cấp tốc bổ sung đến trong đội ngũ. Tân Ichidaizen sinh ra dùng bọn họ huấn luyện viên tới nói. Seido có thể ở Koshien bên trong đi tới càng lâu, đối với bọn họ mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Tây Tokyo mùa hè giải thi đấu gần như một tháng. Sau khi Koshien liền chuẩn bị đến kết thúc lại là ba cái cuối tuần. Lại tính cả hậu kỳ phỏng vấn tính toán đâu ra đấy. Đến Seido cao trung tân đội ngũ quý tụ hợp nổi đến. Làm sao cũng phải hai tháng. Chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là cơ hội tốt. Ichidaizen huấn luyện viên trong ánh mắt lập lòe nắm chắc phần thắng ánh sáng ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Ichidaizen tuyển thủ liền nghỉ hè đều chưa có về nhà, liền trực tiếp tụ tập ở huấn luyện chung trên cầu trường, đang tiếp thụ huấn luyện các tuyển thủ, không ngừng la lên sân bóng ngoại vi. Manaka Kaname bình tĩnh nhìn mình những này tiểu học đệ đều nói trường giang sóng sau đè sóng trước. Lẽ ra hắn nên đối với mình những này tiểu học đệ có lòng tin mới đúng, có thể chỉ cần nhớ tới Seido Sawamura. Manaka Kaname liền không nhịn được hoài nghi những này tiểu học đệ. Thật sự không thành vấn đề sao? Vẫn là thiếu hụt một cái chân chính ấy. Trước đội trưởng Daizen ở Manaka bên cạnh nói rằng Manaka gật gù đúng đấy. Nếu như Ichidaizen thật sự muốn cùng Seido Inashiro cùng với cái sau vượt cái trước Yakushi địa vị ngang nhau, vậy bọn họ còn thiếu một cái có thể ổn định thế cuộc ấy. Cùng tên kia nói qua. Daizen không đầu không đuôi hỏi, nói qua. Có điều hay là muốn xem huấn luyện viên ý tứ. Manaka nói rằng huấn luyện viên là cái người rõ ràng. Tên kia nếu như thật sự trở về, đúng là thật sự có thể miễn cưỡng cùng Sawamura, Narumiya Mei hai người này quái vật đánh một hồi. Đối với này, Manaka cũng không phủ nhận. Amahisa hắn xác thực so với ta càng thích hợp đảm nhiệm A. Amahisa Kosei, đây chính là Ichidaizen chuẩn bị xin mời tân vương bài. Một cái ở Manaka cùng Daizen xem ra, có thể cùng Sawamura, Narumiya Mei đánh đồng với nhau picture thi đấu kết thúc. Ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, phía sau bọn họ chạy tới một cái thở hồng hộc bóng người, làm sao? Daizen hiếu kỳ hỏi, Seido cùng Ikuei thi đấu kết thúc. Thân ảnh kia liên tục thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Mới nói đạo Manaka quay đầu trở lại. Goichiro lên sân. Không có. Manaka sững sờ. Trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng bạn tốt Koshien Lữ Trình. Đến lên một hồi bọn họ cùng cô yêu cao trung thi đấu kết thúc. E sợ cũng là kết thúc điểm số đây. Daizen tiếp tục hỏi. Cái gì? Daizen cùng Manaka con mắt. Một hồi liền trừng lớn Koshien vòng bán kết. Đánh ra tàn sát điểm số. Này có thể không được. Vốn là bão táp trung tâm Seido. Hôm nay sau khi. E sợ sẽ quát lên cơn lốc chứ. Tên là Seido siêu cấp cơn lốc. Đi. Đi xem. Nguyên bản Seido dẫn trước đến 5 điểm sau khi. Bọn họ liền cho rằng thi đấu không có xem giá trị, bây giờ nhìn lại. Là bọn họ nông cạn Seido cao trung tuyến tấn công toàn diện nở hoa. Toàn quốc thứ nhất tuyến tấn công đã là hoàn toàn xứng đáng suy nghĩ thêm trước Seido tiếng tăm. Cái thành tích này sau khi đi ra, Seido e sợ thật sự liền vinh quang tột đỉnh Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày hết thảy. Tuyển thủ thật giống xương đánh cả như thế. Phờ phạc giải rác ở sân bóng bên trong góc trước luyện tập thi đấu. bọn họ lại thất bại. Tuy nói Narumi Yamei hung hăng vẫn có thể, Tadano Isuki không tiếp nổi hắn cầu thành Inashiro Industrio vết thương chí mệnh, Catcher thỉnh thoảng bắt hụt Inashiro phòng thủ, thật giống như đã mở miệng từ túi phải như thế, nói không chắc lúc nào liền ném mất điểm, dù bọn hắn tuyến tấn công cường lực vẫn tương đương, tuy nhiên không đuổi kịp mất điểm tốc độ này đã là bọn họ luyện tập thi đấu đệ ngũ chàng thất bại. Nếu như là trước Inashiro được gọi là mạnh nhất, vậy bây giờ Inashiro coi như không phải yếu nhất cũng gần như Catcher tiếp bất ổn pitcher cầu. Ở Inashiro vẫn là lần thứ nhất, ta nhất định sẽ tiếp được, nhất định sẽ, Tadano Isuki một lần tự nói với mình, tuyệt đối không thể ở đây từ bỏ, hắn nhất định phải tiếp được. Narumi Yamei hết thảy ném bóng, đừng quá để ở trong lòng. Tây Tokyo khu vực giải thi đấu, sau khi Yamei ném bóng càng mạnh hơn, liền ngay cả Masa học trường cũng sẽ xuất hiện bắt hụt, bụ bẫm tân đội trưởng Fukuda cười an ủi Tadano Isuki, Fuku đội trưởng. Tadano Isuki rất xấu hổ, hắn vốn là năm nhất người mới, lần này bị đề bạt đã thuộc về đặc cách, không nghĩ tới biểu hiện của chính mình đã vậy còn quá nát tương đương. Cứ việc trước hắn liền biết Narumi Yamei ném bóng rất mạnh, nhưng chân chính tiếp Narumi Yamei cầu thời điểm, loại cảm giác đó càng thêm trực quan, cũng càng thêm chấn động. Vượt qua 150 km cầu tinh chuẩn ném đến các góc bên trong, thêm vào ác liệt cực kỳ biến hóa batter, xác thực không dễ dàng bắn trúng. Yamei học trưởng cầu có thể đồng dạng, Catcher muốn tiếp được loại này cầu cũng phải có đủ thực lực mới có thể, mà hắn Tadano Isuki thực lực bây giờ còn chưa đủ. Không cam lòng thiếu niên nắm quả đấm của chính mình nói không ra lời, xây đô vòng bán kết kết thúc, nhìn mình thủ hạ những này phờ phạc đệ tử, Kunitomo huấn luyện viên mặt lạnh mở miệng nói rằng hả, tin tức này hiển nhiên rất có thể làm hưng phấn của mọi người thú. Inairo Industrio tiểu đồng bọn tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn chính mình huấn luyện viên, điểm số tàn sát ta đi, làm sao có khả năng, nói đùa sao. Inairo Industrio tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập không dám tin tưởng. Seido vòng bán kết đối thủ Inashiro vẫn là có hiểu biết, Iquay bản thân liền là toàn quốc đẳng cấp hào môn. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, Inashiro còn cùng đối phương đánh qua một hồi luyện tập thi đấu. Trận đấu kia Inashiro mặc dù là thắng, nhưng thắng không có chút nào ung dung. Iquay cái kia ấy ném ra đến cổ quái cầu rất có đặc điểm, Inashiro mãi cho đến cuối cùng thời đoạn mới tìm đúng cơ hội bắt 5 điểm thi đấu bên trong. Iquay lợi dụng bọn họ tích cực chiến thuật, cũng từ Inashiro cầm trong tay rơi xuống 2 điểm, lúc đó điểm số là không chút khách khí. Đó là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, bây giờ cùng Inashiro thế lực ngang nhau đối thủ lại bị Seido tàn sát sao? Cứ việc bản tâm bên trong không muốn tiếp thu kết quả này, có thể Inashiro người cũng đều biết chính mình huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không nắm chuyện như vậy. Đùa giỡn cũng còn tốt, Sawamura cuối cùng cũng coi như là mất điểm. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo Kunitomo huấn luyện viên liếc Shirakawa một chút, lạnh nhạt nói rằng cũng không có, cuộc tranh tài này Sawamura tuyển thủ không có mất điểm. Mất điểm chính là thay thế bổ sung Kawakami, cái gì? Inashiro tuyển thủ đều bối rối, Sawamura không có nghiền ép toàn trường. Iquay cao trung liền tước vũ khí đầu hàng sao? Liền ở những người khác khiếp sợ thời điểm, dùng khăn mặt che đầu Narumi Yamei, đưa tay đem khăn mặt kéo xuống, chúng ta đi. Isuki, Mây học trưởng, Tadano Isuki khiếp sợ nhìn Narumi Yamei, không hiểu hắn là có ý gì. Phải biết bọn họ nhưng là vừa đánh xong luyện tập thi đấu, mùa thu giải thi đấu nhanh bắt đầu rồi, ta có thể không tin Xây Đô những tên kia sẽ dẫm chân tại chỗ, ta sẽ không dừng bước lại chờ ngươi. Nếu như muốn bảo vệ chính mình chủ lực capture vị trí, vậy ngươi liền chính mình cùng lên đến. Narumiya Mei trầm thấp nói rằng, vâng. Học trường, mùa thu giải thi đấu bắt đầu trước. Ngươi ít nhất cũng phải đem bắt hụt con số từ 10 cầu bên trong 3. 4 cầu, giảm thiểu đến 2 cầu bên trong mới được, ta sẽ cố gắng. Học trưởng, 8, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.